Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 623, 623, chương 622 chú sát đại nhân, chương 622 chú sát đại nhân, chương 621, đại nhân. Thời gian khẩn cấp, Mạch Bà nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Vì cầu ổn thỏa, khác tìm quỷ án. Tương lai có cơ hội lại đi một chuyến Võ Thanh quận cũng đúng, Lưu Nghĩa Trần đám người cũng đi. Theo gật đầu, mọi người một đường đi theo Triệu Phúc Sinh từ Vạn An huyện đi đến hiện giờ. Đối nàng tính tình cũng thực hiểu biết, tuy nói ngày thường Lưu Nghĩa Trần nói giỡn thời điểm nhiều. Nhưng trong lòng lại cảm thấy nàng hẳn là được đến vương đem sắc mệnh, lúc này Lệ Châu Võ Thanh quận. Đề cập tới rồi Dư Linh Châu. Người này giữ gìn Thường gia người, không muốn Triệu Phúc Sinh lúc này đặt chân Thường gia lãnh địa. Cố ý ở chế tạo nan để lệnh nàng biết khó mà lui, cùng với mạnh mẽ đi Lệ Châu. Không bằng giống Mạnh Bà theo như lời lui mà cầu tiếp theo, đại nhân. Ta cảm thấy Mạnh Bà nói được có đạo lý, Lệ Châu khi nào không thể đi đâu. Cùng lắm thì trước làm quỷ án, sự lúc sau. Chúng ta đi vòng Lệ Châu Võ Thanh quận cũng đúng, sự tình quan Triệu Phúc Sinh tiền đồ, Võ Thiếu Xuân cũng giảo hoạt một hồi, Đại Hán triều luật pháp cũng không quy định hồi trình trên đường không thể tiến vào cái nào châu. Quật, Tạ Cảnh Thăng trầm mặc không nói, Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Sau một lúc lâu mới nói, hôm nay lấy đi tấm biển sau, ta đi một chuyến trấn Ma Tư. Nhìn xem Võ Thanh quận hồ sơ ký lục lại quyết định, nàng tuy nói không có đem nói chết. Nhưng cũng không đáp ứng Mạnh Bà đề nghị, mọi người nghe nói nàng lời này, liền đoán ra nàng đối Võ Thanh quận án tử cực cảm thấy hứng thú, Lưu Nghĩa Trần trần chờ nói. Cứ như vậy, khả năng sẽ đắc tội Dư Linh Châu, đến lúc đó ảnh hưởng ngươi đem vị sắc lệnh, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Vương đem chức cố nhiên là hào, nhưng ta bản thân cũng không phải vì đem vị, nàng ánh mắt xuyên thấu qua xe ngựa môn ra bên ngoài. Nhìn lại, mục tiêu của ta ở chỗ phá án trị quỷ, đem vị chỉ là hẳn là cho ta thù lao mà thôi. Huống chi chuyện tới hiện giờ, Vương đem vị trí có cho hay không ta cũng không cái gọi là. Ta tưởng ngồi ngồi xuống năm đó Tang Quân tích vị trí, nói tới đây. Nàng hắc hắc cười hai tiếng, tuy nói Võ Thanh quận tình huống đặc thù, đến nay chưa chắc có người tồn tại gặp quỷ, nhưng phong đô nếu đề ra, chứng minh này án tử không giống bình thường, ta thật là có hứng thú, huống chi, giọng nói của nàng một đốn. Tiếp theo chuyện vừa truyền, ta xem Dư Linh Châu không vừa mắt, phong cái vương đem mà thôi, nàng ra sức khước từ. Liền tính không có Võ Thanh quận án tử, nàng còn tại địa phương khác tìm phiền toái, Triệu Phúc Sinh sinh ra nghịch phản tâm lý. Nếu Võ Thanh quận thực sự có quỷ gì, ta thiên đi này một chuyến, nếu là làm xong này án tử, có hay không vương đem chi danh liền không sao cả, nàng nói đến cái này phân thượng. Mọi người tự nhiên liền không dị nghị, Tạ Cảnh Thăng thật sâu nhìn nàng một cái. Phong đồ đại nhân cũng đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Hồ sơ vụ án đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi thu hồi tấm biển lúc sau. Có thể tiến vào bảo quản hồ sơ nội các lật xem, đem chuyện này định ra sau. Tạ Cảnh Thăng nói, chúng ta khoảng cách Đông Thành gần nhất. Đơn giản trước từ Đông Thành đem tấm biển lấy đi. Triệu Phúc Sinh cười cười. Chỉ là gật đầu, xe ngựa một đường bay nhanh. Ước một canh giờ tả hữu tiến vào thành đông, vừa vào thành đông lúc sau. Chiếc xe thông hành rõ ràng thông thuận rất nhiều, mặt đất bị rửa sạch quá. Ven đường tiểu thương, người đi đường cơ hồ bị thanh đi, Võ Thiếu Xuân ra bên ngoài thăm dò nhìn thoáng qua. Đại nhân, hôm nay cửa hàng không mở cửa, này đã gần như toàn thành cấm nghiêm trạng thái. Hẳn là cùng Triệu Phúc Sinh lấy đi năm thành tấm biển, cũng một lần nữa đánh hạ quỷ dấu vết là có quan hệ. năm thành quỷ biển thập phần quan trọng. Phong Đô lại nhận lời đưa nàng này liền giống như vô hình ăn ý. Hắn coi đây là thù lao, mời Triệu Phúc Sinh đi Lệ Châu, Mạnh Bà vừa thấy đường phố. Lập tức liền minh bạch Triệu Phúc Sinh lúc trước kiên trì muốn làm Lệ Châu án duyên cớ, đại nhân. Nàng than một tiếng, như thế nào tuổi còn trẻ, tâm tư lại như thế linh hoạt đâu. Phạm Tất Tử nhớ tới ngày đó chính mình từng cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại. Nàng đề cập quá một chút, chỉ có từng thân ở phức tạp hoàn cảnh, tiểu tâm xem người sắc mặt, cuối cùng mới có thể dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ, thả bát diện linh lung tính cách, đợi cho chiếc xe ngừng ở thành Đông Trấn Ma Tư trước khi. Trấn Ma Tư đại môn chỗ đã có không ít người ở chờ đợi, Triệu Phúc Sinh xuống xe. Nhìn đến Dư Linh Châu, giả nghi cập hôm qua từng có gặp mặt một lần Vương Chi Nghi đám người đều ở. Trừ cái này ra, còn có vài trương sinh gương mặt, những người này trên người sắc mặt trắng bệch. Vành mắt đỏ hồng, quỷ hữu dày đặc, ban ngày ban mặt hướng Trấn Ma Tư cửa tiếp theo chạm. Giống như quỷ vật, rất nhiều người sợ hãi bọn họ tử khí. Không dám hướng này mấy chương người sống gương mặt dựa sát, chư vị đại nhân như thế nào đều tới. Tạ Cảnh Thăng vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy mọi người tồn tại, không khỏi có chút đau đầu, Dư Linh Châu không có để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía Hứa Ngự, thấy nàng cùng Khoái Mãn Chu một tả một hữu kéo Triệu Phúc Sinh tay. Lúc này mới ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh tương đối, lấy tấm biển là đại sự. Phong Đô nhất ý cô hành, muốn đem vật ấy gỡ xuống, chúng ta tổng muốn lưu tại nơi đây, xác nhận sẽ không sai lầm, giả nghi gật đầu, có thể, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Dư Linh Châu nói. Này cũng coi như là một chuyện lớn, phàm là đại sự phía trước, tốt nhất là trước chiếm một bậc. Nói xong, nàng nhìn về phía Hứa Ngự. Hứa Ngự Càn Khôn bút đã thật lâu không có động qua. Không bằng tính toán, nếu là hôm nay không nên lấy biển, ta xem chuyện này liền tính, không cần tính. Hứa Ngự vừa nghe lời này, lập tức ra tiếng, nhất định thích hợp, Triệu Phúc Sinh còn không kịp ngăn cản nàng. Hứa Ngự nói vừa xong, bàn tay quay cuồng, một bút huyết hồng quỷ bút không biết khi nào đã bị nàng nắm ở trong tay, trong đám người. Hôm qua ra tiếng vương lệnh cũng ở. Hắn là năm thành Trấn Ma Tư tướng lãnh chi nhất. Lấy đi tấm biển hậu quả đối hắn ảnh hưởng lớn. Hắn đối việc này cũng cực kỳ chú ý. Hôm qua nghị sự các nội, hắn liền thấy được Hứa Ngự cũng đang ngồi vị chi liệt. Lúc ấy tuy rằng biết Trấn Ma Tư Hoàng đem Hứa Ngự cũng tham dự hội nghị, nhưng hắn không nghĩ tới vị này thần bí dị thường Càn Khôn bút thế nhưng sẽ là cái tiểu hài tử. Ngay từ đầu mọi người trong lòng đối với vị này cực nhỏ lộ diện đại tướng thực lực hơi có chút do dự. Nhưng thẳng đến Hứa Ngự đem quỷ bút triệu hồi ra, mọi người sắc mặt liền hơi hơi thay đổi, ngay cả Dư Linh Châu đều cảm giác được lạc khẩn chính mình. Cổ lệ quỷ vào bóng ma chung, Càn Khôn bút xuất hiện khoảnh khắc. Lệ quỷ phảng phất lo lắng bị nó đánh dấu giống nhau, sôi nổi ẩn nấp né tránh. Đây là phi phàm đại hung chi vật đặc thù pháp tác. Hứa Ngự một tướng quỷ bút lấy ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, vành mắt phiếm hồng, nàng tránh thoát Triệu Phúc Sinh tay. Trong mắt khoảnh khắc chi gian rút đi màu đen, biến thành ngân bạch, tiểu hài tử cánh tay cứng đờ nâng lên. Bị Càn Khôn bút lôi kéo động, đại hán sắp diệt vong, này huyết hồng mấy cái chữ to vừa hiện ra ngoài mọi người dự kiến, lúc trước còn ánh mắt lãnh đạm Dư Linh Châu mất đi bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía giả nghi, Hứa Ngự cũng ngây ngần cả người, vương lệnh đám người cả người run lên. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau, làm như muốn nói gì, nhưng thấy hiện trường còn có vài vị đại tướng ở, liền đem trong lòng sợ hãi mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng chung quanh không khí cũng đã thay đổi, Phúc Sinh. Hứa Ngự quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, có chút không biết làm sao, kia bảo tồn ở giữa không trung chữ bằng máu đốn sau một lúc lâu. Như là bị nào đó lực lượng thần bí đánh tan, tiện đà hóa thành huyết lưu, theo giữa không trung chậm rãi chảy lạc, từng đạo xương khói buông xuống mà xuống, không bao lâu công. Phu, mấy cái chữ to liền rơi rớt tan tác, lại không thành hình trạng, tự là biến mất, nhưng này một câu lại như là nguyền rủa, dấu vết ở liên can nhân tâm chung, nên tỉnh ngủ rồi. Không nên ngủ lại sống lại, bọn họ còn không biết, càn khôn bút nhanh chóng viết. Chờ đến ác mộng thức tỉnh kia một ngày, Đại Hán triều liền sẽ đi hướng chung kết, từng hàng chữ bằng máu tán loạn, từng chữ sấm ngôn hóa. Thành giống thật mà là giả nguyên rùa, ánh vào mọi người mi mắt, đồng thời ý nghĩa mọi người chịu càn khôn bút đánh dấu, triệu, ngòi bút du tẩu khoảnh khắc. Nguyên bản hành tẩu thập phần thông thuận, nhưng ở mới vừa viết ra một cái, triệu, tự là lúc. Liền làm như có một cổ sợ hãi lực lượng mạnh mẽ đem Hứa Ngự bàn tay nắm lấy, tiểu hài tử trắng bệch. MU bàn tay đột nhiên hiện ra mấy cái thanh hắc đan xen dấu ngón tay. Kia dấu tay nơi đi đến, đem tiểu hài tử xương cốt đập vụn, làn da nháy mắt khô héo. Kia dấu tay sở niết dưới làn da hình cùng khô mộc, Hứa Ngự cố nén đau nhức. Duỗi tay muốn bắt nắm quỷ bút, thời khắc mấu chốt, Triệu Phúc Sinh một phen giữ nàng lại tay, đừng giãy giụa, làm nó viết. Hứa Ngự sắc mặt quật cường, không, nghe lời, Triệu Phúc Sinh quát khẽ, nàng nói chuyện đồng thời. Chảo khai tiểu hài từ ngón tay, kia quỷ bút mất đi trói buộc. Mang theo Hứa Ngự tay lần nữa bắt đầu viết, Triệu lầm nhầm, tự không viết xong, đại cổ máu từ càn khôn bút bên trong chảy ra. Nhanh chóng đem, Triệu, tự vựng nhiễm, phàng phất. Có loại thần bí pháp tắc, ngăn lại càn khôn bút bước vào nào đó thần bí vùng cấm. Triệu, tự ý nghĩa lệ quỷ cũng không thể, hội quán, không thể viết, không thể ghi lại đáng sợ pháp tắc, lầm nhầm ào ạt, máu dũng lại lưu, một cổ dự cảm bất tường hóa. Thành bóng ma bao phủ ở mọi người trong lòng, đúng lúc này. Càn khôn bút mấy lần vô pháp lại viết ra, Triệu. Tự dưới tự. Bút thân sát khí như là đã chịu đòn nghiêm trọng. Một chút đốn một lát. Dư Linh Châu đám người bổn ý chỉ là tưởng làm khó dễ một chút. Lại không dự đoán được xuất hiện như vậy biến cố. Lưu Nghĩa Chân từ lúc bắt đầu nhìn đến. Đại Hán. Đem vong mà ngưng trọng sắc mặt. Chờ nhìn đến càn khôn bút một lần nữa tạp trụ sau. Không khỏi vô ngữ. Này bút lại tới nữa, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Nó có phải hay không một hai phải viết ngươi đâu? Lời này vốn là nói giỡn. Trần Đa Tử nói, ta cảm giác được, nó đối đại nhân ác ý thực trọng, Mạnh Bà cũng gật đầu. Nó tưởng chú sát đại nhân, này hai người tiếng nói vừa dứt. Võ Thiếu Xuân, lớn nhỏ Phạm lập tức liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Từ 58 năm trước khởi, càn khôn bút phảng phất liền vẫn luôn ý đồ ký lục Triệu Phúc Sinh tên, nó chú sát pháp tác tổng cộng. Đề cập quá cùng Triệu Phúc Sinh tương quan nguyền rủa 3 lần. Thứ nhất, Vạn An huyện sang năm xuân sẽ có một cái quan trọng nhân vật tử vong. Thứ hai, Hứa Ngự một khi cùng Vạn An huyện mọi người đoàn tụ, sẽ gặp phải tử kiếp. Thứ ba, Đại Hán triều sắp hủy diệt, Đại Hán triều hủy diệt. Ý nghĩa ngự quỷ giả tao bị thương nặng, Triệu Phúc Sinh thân là ngự quỷ giả chi nhất. Tại đây một hồi biến cố chung có thể hay không sống sót là hai nói, đây là càn khôn bút đối Triệu. Phúc Sinh nguyền rủa, nó mấy lần dục thi triển pháp tắc. Nhưng nó pháp tắc đã chịu ở nó phía trên lực lượng quấy nhiễu. Khiến cho nó nguyền rủa vu hồi uyển chuyển, cũng không có rơi xuống thật chỗ, nhưng quỷ bút cũng không thôi, đợi cho Triệu tự viết xong. Vô pháp lại tiếp tục đi xuống viết khi, nó đơn giản một lần nữa đem huyết quang thu về. sau một lúc lâu tiếp tục viết nói, một hồi ác quỷ thao thiết thịnh yến sẽ trong tương lai một ngày nào đó cử hành. Là nào một ngày đâu? Một cái cường đại ngự quỷ giả sẽ trở thành quỷ đồ ăn trong mâm. Ngự quỷ giả trung tao quỷ phản phệ, ác độc nguyền rủa lại bắt đầu, huyết nguyệt dâng lên. Bách quỷ dạ hành, phi thiên tai, nãi nhân họa, càn khôn bút viết nói. Ngoạc kép, công đức vô lượng thiên tôn có không phá giải năm đó tang. Lầm nhầm, tang, lầm nhầm, tang, kỷ, càn khôn bút nội máu hóa thành huyết hồng sương mù từ từ dâng lên. Quỷ bút cả người lực lượng hao hết, lạch cạch, một oai, ngã vào hứa ngự trong tay. Mà kia cổ kiềm chế hứa ngự quỷ dị lực lượng biến mất, tiểu hài tử giật. Giật ngón tay, quỷ bút còn không có biến mất. Nó hiển nhiên còn có, lời nói, muốn nói, cách trong chốc lát. Càn khôn bút tiếp tục viết nói. Hắn nói, ta chủ ở Nam, ta tuyệt không hướng Bắc. Một đoạn này viết xong, càn khôn bút bút thân hóa thành xương đen. Lệ quỷ vặn vẹo biến thành bóng ma biến mất với hứa ngự. Tay, nàng kinh hồn chưa định, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, phảng phất chính mình chọc hạ di thiên đại họa, lúc trước Mạnh Bà lời nói nàng cũng nghe tới rồi. Hứa ngự trong mắt run rẩy. Phúc Sinh, ta, đừng miên man suy nghĩ, Triệu Phúc Sinh đánh gãy nàng nói. Chỉ là suy đoán, là thật là giả chưa biết được. Nàng nói, liền tính là thật sự, quỷ giết người vốn dĩ chính là thiên tính, chúng ta chỉ là ngự quỷ già, không phải quỷ chủ nhân, hết thảy cùng ngươi không quan hệ, đừng vì loại sự tình này hao tổn tinh thần, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Hứa ngự cố gắng chấn định, tiểu hài tử tự nhiên không có khả năng nhân nàng dăm ba câu liền cởi bỏ. Khúc mắc. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có bài trừ ý cười, hy vọng không cần lại làm Triệu Phúc Sinh lúc này phân thần tới an ủi chính mình, này đó tương lai. Trước đó không cần phiền não, chúng ta hôm nay mục đích là vì gỡ xuống tấm biển, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Nhìn về phía đông thành trấn Ma Tư phía trên tấm biển, nàng hô một tiếng. Mãn Chu, ngươi đi lấy. Dư Linh Châu đám người còn đắm chìm ở càn khôn bút tiên đoán mang đến kinh ngạc chung. Lúc này vừa nghe nàng nói, mọi người hai mặt nhìn nhau. Dư Linh Châu giật giật, giả nghi hướng nàng đưa mắt ra hiệu, khẽ lắc đầu, Vương Chi Nghi dựa vào vách tường, nghiêng đầu, đem một sợi tóc chộp vào trường, ở nàng phía sau. Có nói ôn hòa giọng nam vang lên, ngươi chuyển cái đầu. Làm ta nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới không phải hứa ngự vận dụng càn khôn bút, hắn nói nửa ngày. Vương Chi Nghi không có đáp lời. Tưởng Tân Sơn nóng nảy. Vương Chi Nghi tóc chen trúc gian. Một đôi trừng lớn trong mắt xuyên thấu qua ngọn tóc nhìn về phía bên ngoài. Kêu hướng một cái ngự quỷ già. Ngươi, ngươi lại đây. Cùng ta nói đã xảy ra chuyện gì. Kia bị hắn gọi lại người vẻ mặt sợ hãi. Vẻ mặt đưa đám bước chân tới gần. Vạn An huyện Triệu Phúc Sinh kêu cái hài tử đi lấy đông thành trấn quỷ biển. Tưởng Tân Sơn vội vàng. Nói là hứa ngự sao? Không, không phải hứa ngự đại nhân. Là một cái khác hài tử. Cùng hứa đại nhân không sai biệt lắm tuổi. Tưởng Tân Sơn trong đầu hiện ra khoái mãn chu bóng dáng. Nga nga nga, Triệu đại nhân bên người cái kia tiểu nữ hài nhi, nàng là ngự quỷ già, ngự sử chính là kiếp cấp lệ quỷ, này người nói chuyện nhìn đến khoái mãn chu bay về phía giữa không. Trung, dưới chân không biết khi nào quấn quanh rậm rạp tóc, kia tóc dài quỷ dị, hình cùng sống vật, quấn quanh trụ tiểu hài tử hai chân, nâng nàng bay về phía giữa không trung. Tiểu nha đầu vung đầu, xô lũ tóc dài bay về phía tấm biển, nàng vốn dĩ chuẩn bị giống dĩ vãng giống nhau. Lấy quỷ tuyến cuốn lấy tấm biển đem này gỡ xuống, nhưng quỷ khí đụng tới tấm biển khoảnh khắc, việc lạ phát sinh, quỷ sợi tơ xuyên thấu tấm biển kia vốn nên khẩn cố dị thường, đồ vật nháy mắt thần tán. Hai người tương tiếp chỗ, tản ra tầng tầng gợn sóng. Tấu chương xong, hết chương.